Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 35, hung thủ. Converter, đá Kero xít siêu, hai bóng người từ hai bên bay lên, cũng dừng ở giữa không trung. Đây là hai vị lão giả, một vị đầu tóc tuyết trắng lão giả, một vị đầu tóc màu đỏ hồng lão giả. Dung mạo đều rất cực giống. Hai người bọn hắn hắc hắc cười quái dị, thân thể đều bộc phát ra mãnh liệt chân nguyên khí tức. Một cái là mãnh liệt từng đạo tuyết trắng khí tức, khiến cho chung quanh thiên địa cũng bắt đầu đóng băng đứng lên. Một cái là mãnh liệt từng đạo hỏa hồng khí tức, nhiệt độ nóng bỏng để ngày mùa hè một ít cây cối kiến trúc đều tự nhiên đốt cháy đứng lên. Trong lúc nhất thời chung quanh dân cư các lão bách tính đều bị bừng tỉnh. Cháy rồi, đi mau, lạnh quá, mùa hè lớn, làm sao lạnh như vậy? Các lão bách tính lúc đầu biết rõ hơn ngủ, từng cái đều tỉnh dậy, một mảnh làm ầm ĩ, một phiến khu vực cực kỳ băng lãnh, một phiến khu vực cực kỳ nóng bỏng đều phát hỏa. Hoàn toàn khác biệt khí tức lại kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Tạo thành từng đầu băng hỏa tỏa liên. Nguyên bản nhìn như hư vô khí tức. Tại kết hợp dây dưa sau lại thành vật thật giống như xiềng xích. Cái này từng đầu băng hỏa tỏa liên tất cả đều quấn quanh hướng Tần Vân. Chính là hai tên ma đầu này cực kỳ nổi danh chiêu số băng hỏa tỏa liên. Một khi bị băng hỏa tỏa liên trên thân, tốc độ đều bởi vậy đại giảm, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Nguyên lai là huynh đệ đồng gia. Tần Vân mở miệng, là Ngụy Vương để cho các người xuất thủ, đến đây đối phó ta. Địa bảng thứ 18, Hỏa Ma, Đồng Phương, chính là Ngụy Quốc một lão thái giám. Bởi vì thân thể có thiếu, tăng thêm thiên tư cực cao, càng đem Hỏa Ma Đại Pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Địa bảng thứ 19, Băng Ma, Đồng Liệp. Đồng Liệp thiên tư không thua gì huynh trưởng, Ngụy Quốc cũng dốc sức vun trồng hắn. Hắn lại tuyển Băng Ma Quyết tu luyện, cũng tu luyện tới mức cực sâu. Hai huynh đệ tình cảm thâm hậu, càng suy nghĩ ra một chút liên thủ hợp kích chiêu số. Nếu như nói một cái thực lực đều xếp tại địa bảng 20 vị trí đầu, nếu là cả hai liên thủ, lại là có địa bảng 5 vị trí đầu thực lực. Hai người bọn hắn cũng là Ngụy Quốc vương thất cực kỳ trung thành hai đại cao thủ. Giết ngươi, còn không cần Ngụy Vương tự mình phân phó. Hỏa Ma thanh âm lanh lảnh chút. Tiểu tử, hai huynh đệ chúng ta liên thủ tới giết ngươi, ngươi chết cũng phải cảm thấy vinh hạnh. Băng Ma lại là cười nhạo lấy. Hai đại ma đầu gần như đồng thời hành động, vồ giết về phía Tần Vân. Hai người bọn hắn trên tay đều mang kỳ dị thủ sáo binh khí, tự ý chém giết gần người. Hai tên này đều là đã sống hơn 100 tuổi lão gia hỏa, kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú, riêng phần mình ý cảnh lĩnh vực đều vượt qua 20 trượng, có thể thấy được ở trên cảnh giới tích lũy. Giết, giết. Hai người bọn hắn phối hợp tinh diệu đứng lên vây giết lấy Tần Vân. Tần Vân nắm lấy băng xương kiếm, tâm như băng kính chiếu rọi chung quanh hết thảy động tĩnh, ngăn cản hai đại ma đầu này vây công. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, song phương giao thủ khí lãng dư ba, đều để chung quanh một chút kiến trúc sụp đổ, cây cối răng rắc đứt gãy, lá cây bay loạn. Thế nào? Nhìn, không trung có người đang chiến đấu. Ở trên trời đâu? Chung quanh các cư dân một bên không ngừng trốn xa một chút, dù sao giao chiến chỗ gần lại là băng lãnh mặt đất đều ngưng kết thành băng, lại là nóng bỏng lửa cháy, càng có dư âm chiến đấu tác động đến, các lão bách tính tự nhiên đến trốn xa một chút, thậm chí đều không cách nào dập lửa. Nhưng nhìn đến không trung mơ hồ ba đạo thân ảnh đang chém giết, cũng không dám nói cái gì. Có thể bay trên trời, loại tầng thứ này giao chiến, chính là nha môn quan sai cũng không dám quản a. hai ma đầu này thuật cận chiến cũng có ý tứ, có ta hắc bạch cực cảnh hương vị, cả hai một âm một dương, âm dương kết hợp không có chút nào sơ hở, tại ý cảnh lĩnh vực cấp độ gần như không có khả năng đánh bại bọn hắn. Tần Vân âm thầm tán thưởng, Hỗn Nguyên Tông những kẻ nhục thân thành thánh kia cũng vui cận chiến. Bất quá cùng hai ma đầu này so sánh, chiêu số liền thô ráp nhiều. Hai ma đầu này, nhục thân cũng không mạnh, có thể đôi bàn tay kết hợp lại liền hoàn mỹ vô khuyết. Có hắc bạch cực cảnh cảm giác, cũng có tỏa thiên kiếm, một chút hương vị. Tần Vân đối với thế giới này cao thủ, càng nhiều là hấp thu mỗi người bọn họ truyền thừa tinh hoa. Đến bổ túc tự thân, kiếm đạo. Hai người này mặc dù đều là dùng bàn tay làm binh khí, có thể bàn tay có thể làm diều, đao, kiếm, truy dị dụng. Lại Tần Vân qua lâu rồi nhìn bề ngoài giai đoạn, là trực tiếp rình mò nội bộ bọn họ bản chất ý cảnh ảo diệu. Diệu, chẳng qua nếu như liền điểm ấy chiêu số, hai người bọn hắn cũng không có giá trị. Tần Vân kiếm pháp uy lực bắt đầu dần dần tăng cường, cùng đối phó hạng thống một dạng, hắn tại nghiền ép đối thủ tiềm lực. Đại ca, cái này mạnh nhất thu thật là lợi hại, khó trách hắn có thể đánh bại hạng thống, kiếm thuật hoàn toàn chính xác lợi hại, nếu là mặc cho trưởng thành, sợ không được bao lâu, đều có thể bước vào cực cảnh. Hai đại ma đầu này không sợ chút nào. Trong nháy mắt hai người liền thi triển hợp kích chi thuật, lẫn nhau chân nguyên pháp lực vậy mà trực tiếp tràn vào đối phương thể nội. Giờ khắc này chân nguyên phun trào dưới, tại hai người bọn hắn chung quanh lại hình thành một cái cực lớn dị thú. Dị thú mở ra miệng to như chậu máu, đồng thời một cặp móng cũng nhào về phía Tần Vân. Giống, dị thú thậm chí phát ra tiếng giống. Chân nguyên tiến vào đối phương thể nội. Hai huynh đệ này thật đúng là có gan lớn, còn để hai người bọn họ thành công. Tần Vân kinh ngạc, trong tay băng xương kiếm liên tiếp lấp lóe, liên tục lấp lóe 4 lần, đâm vào dị thú kia hư ảnh mấu chốt tiết điểm. Oanh, dị thú trực tiếp tiêu tán. Hai ma đầu này cũng bởi vậy chấn động đến lui về sau mấy trượng. Tần Vân nhướng mày, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa một cái không đáng chú ý côn trùng. Mùa hè lớn có côn trùng rất bình thường. Hiu, Tần Vân vung tay lên, một sợi kiếm khí bắn ra, xẹt qua 200 trượng khoảng cách, trực tiếp bắn tại côn trùng kia trên thân. Phốp, côn trùng mặc dù cứng cỏi vẫn như cũ vỡ nát, cách nơi này ngoài 10 dặm trong một dân cư bình thường. Dân cư trong một gian phòng, khoanh chân ngồi một vị trung niên áo trắng nam tử lại biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trên mặt lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Phát hiện cổ trùng rồi, đáng tiếc đã chậm, bị phát hiện. Băng ma, hỏa ma hai cái lão gia hỏa rừng ở giữa không trung, nhìn nhau, lại đều cười quái dị. Không nghĩ tới hai người các ngươi dùng độc. Tần Vân mở miệng, cùng chúng ta chém giết lâu như vậy, ngươi nếu là bất động cũng được. Kịch liệt như thế chém giết, hiện tại độc đã công tâm, thần tiên khó cứu. Băng ma cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng hai chúng ta sẽ dựa vào thực lực chân chính, chính diện chém giết giết ngươi? Ha ha, giết người. Chính diện chém giết là nhất cật lực. Hỏa ma thanh âm lanh lảnh, cười ha ha nói, nhớ kỹ, về sau được nhiều động não. Chúng ta muốn giết ngươi, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đại ca, ngươi sai, hắn không có sau đó. Băng ma nói ra, a, ta nói sai, ngươi đã không có sau đó. Hỏa ma gật đầu liên tục, đúng rồi. Tại ngươi trước khi chết, ta để ngươi làm cái minh bạch quỷ. Độc này tên là thần ý cổ độc, là gần nhất chút thời gian vừa mới sáng lập ra. Tiểu tử ngươi cũng coi như lợi hại, trước khi chết còn giết cổ trùng kia. Tần Vân nhìn xem hai vị này, thế giới này, vu mạch này đã sớm diệt tuyệt, phương pháp tu hành, chú thuật các loại cũng bị mất, ngay cả cổ thuật đều không trọn vẹn, chỉ còn lại có một chút, dưỡng cổ, chi thuật còn tại bí ẩn lưu truyền. Chết một cái cổ trùng, giết một vị địa bảng đại cao thủ cũng đáng. Băng Ma gật đầu, nói đến, cổ trùng này thế nhưng là giết hai vị địa bảng cao thủ. Đúng đúng đúng, Hỏa Ma hắc hắc cười quái. Gì, mạnh nhất thu, các ngươi Chu Sơn kiếm phái chỉ sợ còn không biết giết ngươi sư phụ Phùng Kình Thương chân chính. Hung thủ đi, ha ha, nói cho ngươi, sư phụ ngươi Phùng Kình Thương chính là chết tại huynh đệ chúng ta trong tay. Cũng là dựa vào là cái này thần ý cổ độc. Ha ha, sư đồ hai người đồng dạng mất mạng trong tay chúng ta. Ha ha, duyên phận a, sư phụ. Tần Vân biến sắc, trong mắt cũng lạnh lùng rất nhiều. Hắn một mực là nhìn thằng hề tâm thái. Nhưng bây giờ nghe được cái này nguyên thân sư phụ, Phùng Kình Thương, lại cũng chết tại hai vị này. Trong tay, cũng là bởi vì cổ độc này, Tần Vân trong lòng lập tức sát ý tại bốc lên. Không nghĩ tới, sư phụ ta cũng là hai người các ngươi giết. Tần Vân thấp giọng nói, rất tức giận rất phẫn nộ. Đáng tiếc, đã chậm, Hỏa Ma cười ha ha lấy. Hai ta đưa ngươi đi gặp ngươi sư phụ tử quỷ kia. Ngươi đến cảm tạ hai ta. Băng Ma cười nói. Đúng vậy a, đến cảm tạ hai người các ngươi. Tần Vân trầm giọng nói. Không, không đơn giản hai vị. Còn phải cảm tạ địa bảng xếp hạng thứ 7 tiên y thánh thủ. Thần dực cổ chính là hắn thi triển a, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.